Chương 3. 255 tôn sư trọng đạo biểu hiện. Xem đi, kém chút lầm giờ cơm. Tiểu Mộ không vui quét đám người một chút. Thích Huyên Huyên nghe vậy, ánh mắt bỗng dưng sáng lên, Tiểu Kiều nói lời này, nói rõ là có món gì ăn ngon chiêu đãi đám bọn hắn. Đã thành thói quen tính cảm thấy Kiều Kiều bên người có rất nhiều ăn ngon Thích Huyên Huyên, đã sớm không để ý đến Tiểu Mộ trên thân sở hữu không hợp lý tồn tại. Phản khi thấy Kiều Kiều móc ra ăn ngon, nàng trực tiếp đem ra hưởng thụ chính là Kiều Kiều. Hôm nay chúng ta có phải hay không có tiệc? Kiều Mộc diện không biểu lộ nhìn qua gian phòng bên trong đám người một chút, bất đắc dĩ gật đầu, đi theo lại đem ánh mắt bỏ vào Chu Đan Tẫn mấy vị đạo sư trên thân. Chu Đan Tẫn vội vàng cười hắc hắc nói, tiểu nha đầu, chúng ta cùng là đỉnh cấp học viên thầy trò, đây tuyệt đối là muốn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia cuộc ngụ ý chính là cái này đống nhiên bữa tối, mấy người bọn họ cọ định hử. Tiểu Mộc tức giận hừ một tiếng, quay đầu đối tiểu mập mạp nói, Khấu Bá Mâu chỉ có thể dùng một chút chất lỏng đồ ăn, đợi chút nữa qua một khắc đồng hồ, đem chén này cháo đút cho nàng uống. Khấu Hoàng Văn thò tay tiếp nhận, một mặt trịnh trọng gật đầu một cái, các ngươi đi ăn đi, ta chiếu cố một chút cha mẹ. Đám người biết Khấu Hoàng Văn có lời muốn cùng phụ mâu nói, liền gật gật đầu cảm kích thức thời lùi ra ngoài phòng. Một đoàn người hướng Thích Huyên Huyên trong phòng đi đến. Vào phòng, tại một cái bàn bát tiên bên cạnh chen tràn đầy ngồi xuống. Tiêu Mục liền bắt đầu tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, từng bàn hướng ra phía ngoài bưng nóng hổi thức ăn. Thịt kho tàu giò, hầm đầu cá, thức nhắm tám đĩa, điểm tâm bốn dạng, cộng thêm một nồi lớn bốc hơi nóng canh thịt dê, phong phú để người khó có thể tưởng tượng. Đám người chỉ cho là nàng sẽ chính mình nội giới bên trong đồ ăn đều bưng đi ra, làm sao biết nàng có cái vạn năng hộp cơm, bên trong các loại món ngon cái gì cần có đều có. Lên đuốc Kiều Mộc chọc lấy một chút con mắt lô mã ngây mồm Thích Huyên Huyên. Quá lợi hại Kiều Kiều, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi cũng trước thời hạn dự chuẩn bị tốt nhiều món ăn như vậy đồ ăn. Những thứ này cũng không phải là ta thiêu đến, mấy chữ này còn tại yết hầu. Liền gặp Thích Huyên Huyên một bàn tay đập thượng bờ vai của nàng, tươi cười nói, ngươi thật đúng là ta vạn năng Kiều Kiều. Kiều Mộc lập tức một mặt nghẹn lời, muốn nói lại thôi nhìn bọn họ một chút. Chu Đan Tẫn đầu một cái không khách khí cầm lấy đũa bắt đầu ăn, nửa cái thịt kho tàu dò vào trong bụng, liên tục líu lơi nói, ông trời của ta, bao lâu không ăn được nhiều như vậy thịt cá nha. Đây thật là không tệ. Khó được tiểu nha đầu xong cho bọn hắn chỉnh ra dừng lại phong phú tiệc ho khan, cũng coi là tôn sư trọng đạo đi. Vệ Vu một mặt bình tĩnh rối đua gấp thức ăn, nhìn qua so với Chu đạo sư thong dong rất nhiều, nhưng kỳ thật kia xuống đua tốc độ. Nửa chút đều không thể so Chu Đan Tẫn yếu. Cả đám ăn uống no đủ, cuối cùng chưa quên cho tiểu mập mạp chừa chút nhi đồ ăn, từng cái ăn đến cái bụng tròn vo mới xem như kết thúc. Cơm tất, Vệ Vu nói ra các vị đám đạo sư dự định, sáng sớm ngày mai liền khởi hành hồi dung nham sơn mạch. Đối với cái này, những người khác cũng không bất cứ ý kiến gì. Bất quá tiểu mập mạp tạm thời cùng bọn hắn cáo biệt, trước được đưa cha mẹ mình hồi nhỏ bình chấn khấu ra. Khấu ra người sẽ không lại đi tìm bọn họ để gây sự. Kiều Mộc co lại xuống lông mày no ý bọn họ dám, chặt bọn họ tay tay chân chân. Chu Đan Tẫn hừ một tiếng, đối hai cái tay trói gà không chặt người bình thường hạ thủ, tính cái gì hảo hán anh hùng. Khấu gia nếu như còn muốn điểm này ít ỏi thanh danh, liền sẽ không sẽ sự tình làm được quá tuyệt. Kiều Mộc gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.